Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 908, Lại Sông Minh Đấu. 2, Góc Chuyện Audio.com, Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, công tước đại nhân, có lần thử nghiệm này, chúng ta đối với hồn đạo khí tử thần cũng đồng dạng có hiểu biết, lần tiếp theo ta sẽ càng thêm cẩn thận, liền sẽ không tùy tiện trực tiếp dùng tinh thần tham chắc đi thăm dò tình huống bên kia. Ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ không lấy sinh mệnh của chính mình nói đùa. Trải qua đêm nay thăm dò, chán nản trong lòng Hoắc Vũ Hạo quét sạch sành sanh, nếu như đối thủ quá đơn giản sẽ vô pháp dẫn phát ý chí chiến đấu của hắn, mà hồn đạo khí tử thần thần bí cùng cường đại lại làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn thế nhưng là người duy nhất thành công huấn luyện cực hạn đan binh. Trinh sát hồn đạo khí tử thần, không phải là sân khấu tốt nhất kiểm nghiệm năng lực cực hạn đan binh của hắn sao? Bạch Hổ công tước nhìn ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt Hoắc Vũ Hạo, không khỏi hơi sững sờ. Vượt khó tiến lên, là chân anh hùng. Người thanh niên này đối mặt tình huống cơ hồ là tử cục vẫn như cũ tràn ngập chiến ý, đồng thời không có nửa phần nhát gan. Không chỉ là tinh thần đáng khen, đồng thời cũng đối với năng lực của bản thân rất tự tin a, dù ngàn vạn người nhưng vẫn đối mặt thực sự là hảo hán tử. Hứa Cửu Cửu nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo trong mỹ mâu cũng đồng dạng là dị sắc liên tục. Người này thực là quá ưu tú, nếu như mình có thể nhỏ hơn mấy tuổi. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của công chúa Điện Hạ không khỏi hơi đỏ lên. Đái Hạo trầm ngâm một lát sau, nói, Vũ Hạo ta cũng không khuyên ngươi cái gì. Ta đại biểu ngàn vạn vạn bách, tính của đế quốc Tinh La cảm tạ ngươi. Thân là quân nhân, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ quốc gia, vì bách tính không bị chiến tranh tàn phá. Từ giờ trở đi, phàm là có liên quan đến nhu cầu trinh sát ngươi cứ việc nói, ta cùng quân đoàn Tây Bắc không tiếc hết thảy cũng vì ngươi cung cấp trợ giúp. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, cảm tạ tín nhiệm của ngài, ta nghĩ mình cần đi về cẩn thận suy nghĩ một chút, được. Đêm nay Hoắc Vũ Hạo mang về tin tức, Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu cũng cần hào hào tiêu hóa một chút mới được. Trở lại gian phòng của mình, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên tình hình thăm dò chủ phong của Minh Đấu Sơn Mạch. Mỗi một chỗ chi tiết cũng không buông tha, lấy trí nhớ hơn người của hắn, hết thảy kinh lịch lúc trước không ngừng hiện lên trong đầu cơ hồ. Là hoàn toàn phục chế lại, thật không có sơ hở. Một canh giờ sau, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở ra hai mắt cau mày. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, trong đầu hắn thử nghiệm các loại khả năng phỏng đoán, nhưng đều không ngoại lệ, kết quả cuối cùng đều là tử cục. Xông vào tinh thần lực bình chướng do hồn đạo khí cấp 9 bố trí không khó, khó khăn là như thế nào còn sống trở ra. Hơn nữa, do thám, xông ra cũng cần thời gian, vị tử thần đấu la thần bí kia sẽ cho hắn cái thời gian đó sao? Hai tròng mắt chuyển đổi thành màu vàng kim nhàn nhạt, hai đạo quang ảnh trước sau từ trên thân mình Hoắc Vũ Hạo xuất ra, hóa thành nhân hình, chính là Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Thiên Mộng ca, Băng Đế, giúp đệ nghĩ một chút biện pháp. Từ góc độ của các ngươi nhìn xem, có cơ hội hay không? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng hỏi. Thiên, Mộng Băng Tầm nói, có a, đương nhiên là có cơ hội. Hắn nói ra lời này, khắp khuôn mặt là cười lạnh. A, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hắn, mình minh tư khổ tưởng lâu như vậy cũng không có nghĩ ra Thiên Mộng ca mới vừa ra tới liền nói có cơ hội. Thiên Mộng Băng Tầm cười lạnh nói, Vũ Hạo, đệ quên một sự kiện a, đệ còn có vị đại năng kia hộ thân nha. Đem điều kiện tính toán đi vào, cho dù bị hồn đạo khí tử thần trực tiếp trúng đích, đệ cũng chưa hẳn chết được. Hoắc Vũ Hạo nhãn tỉnh sáng lên, huynh nói là, Băng Đế tiếp lời nói, cũng không thể để hắn chỉ làm chuyện xấu, cũng phải tận trách nhiệm mới được. Không hề nghi ngờ Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt nói, chính là vảy ngược của thần thú trên người Hoắc Vũ Hạo. Thú thần Đế Thiên cố nhiên sợ Hoắc Vũ Hạo thu hoạch thần vị tương lai đột phá. Cực hạn nhân loại, nhưng tương tự, hắn càng sợ Hoắc Vũ Hạo vẫn lạc. Một khi Hoắc Vũ Hạo vẫn lạc, khí vận của tinh đấu Đại Xâm Lâm cũng sẽ kết thúc, đối với tinh đấu mà nói có thể mang tính hủy diệt. Cho nên, Đế Thiên tự nhiên liền phải dùng lực lượng của mình thủ hộ Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, Thiên Mộng ca, Băng Đế, hai người cảm thấy thời điểm đệ tao ngộ công kích mang tính hủy diệt, lực lượng của Đế Thiên có thể thông qua vảy ngược giáng lâm là bao nhiêu? Thiên Mộng Băng Tầm nói, sức mạnh công kích còn khó nói, nhưng mà phòng ngự chỉ ít có thể giáng lâm 80%. Trước đó hắn hai lần ngăn cản đệ cảm thụ khí tức thần giới, cơ hồ là dùng chuyển hóa chi pháp đem khí tức của mình giáng lâm lên ngoài thân thể của đệ. Dưới tình huống này, khi đệ gặp phải công kích mang tính hủy diệt cơ hồ có thể trực tiếp chuyển giao trên người hắn, loại cảnh giới tu vi như Đế Thiên đã nắm giữ không gian chi lực nhất định. Thông qua vảy ngược định vị vị trí của đệ, lại thông qua không gian chi lực đem lực lượng của bản thân giáng lâm tới. Thời điểm đệ gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp dùng tinh thần lực đi kích thích phải ngược như vậy, đế thiên bên kia phản ứng liền có thể càng nhanh. Nói không chừng, còn có thể hố hắn một chút, mà đối với đệ mà nói, chỉ cần phòng ngự đầy đủ chỉ ít có thể chạy đến vong linh bán vị diện. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải đặc biệt cẩn thận mới được, chỉ cần không phải bị tử thần chi quang công kích chính diện, vấn đề cũng không lớn. Nghe Thiên Mộng Băng Tầm, con mắt Hoắc Vũ Hạo dần dần sáng lên, ngõ cụt lúc trước dường như vỡ ra một cái. Khe, như vậy, vậy chúng ta có thể. Sau một ngày, sáng sớm Hoắc Vũ Hạo liền thức dậy, cùng hôm qua so sánh, hắn lúc này tinh thần tốt hơn nhiều. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, đã từ rất lâu, Đông Nhi chính là toàn bộ của hắn. Lần này nhận ra Đường Vũ Đồng cũng không phải là Đông Nhi đối với hắn đả kích rất lớn, mà thăm dò hồn đạo khí tử thần ngược lại trở thành biện pháp tốt để giải thoát cho hắn. Gửi gắm tình cảm ở đây, trong lòng thống khổ liền ít hơn nhiều. Đi ra chướng bồng, nhìn ra phương đông xa xa, mượn một vệt tử khí đông lai lúc sáng sớm tu luyện tử cực ma đồng. Hoắc Vũ Hạo cũng không có bởi vì tử cực ma đồng đã tăng lên tới cực hạn liền từ bỏ tu luyện sớm đã trở thành sự tình trọng yếu nhất của hắn. Dương hòa tử khí làm dịu hai mắt khiến cặp mắt vốn cực kỳ trong suốt của hắn càng thêm. Quánh nhuận, tự ý nhàn nhạt tản ra khí tức cao quý. Trong chướng bồng sát vách Đường Vũ Đồng vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh đang đứng trong trạng thái tu luyện. Đường Vũ Đồng kinh ngạc phát hiện thời điểm mình đem lực chú ý tập trung trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, vậy mà sinh ra một tia hoảng hốt. Trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy cả người Hoắc Vũ Hạo phảng phất đã dung nhập vào không khí, bỗng nhiên nhìn lại, bản thân hắn dường như liền là một bộ phận của ánh nắng cùng không khí. Loại cảm giác không linh thông suốt này đúng là không nửa phần tạp chất. Sao có thể, loại cảm giác này dường như chỉ trên người ba ba mới có qua. Hồn lực như đào, huyết khí như thủy ngân, nương theo mỗi một lần hô hấp khí huyết tinh thần lực cùng hồn lực trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo cơ hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời vận chuyển, trong lúc bất chi bất giác dường như tu vi lại có tinh tiến. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hiện tại tiến bộ hồn lực thuần túy đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, trong quá trình tu luyện cảm thụ thiên địa chí lý càng trọng yếu hơn. Trước đó chính là bởi vì mấy lần cảm thụ khắc sâu, hắn mới được khí tức của thế giới kia chiếu cố. Một lần này chính là nửa canh giờ, khi hồn lực trong cơ thể lần theo lộ tuyến huyền thiên công cuối cùng trở về đan điền, Hoắc Vũ Hạo thở ra một ngụm dài, khí lưu hóa sương mù, như tơ như sợi, lại ngưng tụ không tan. Đúng là xa tới 100 mét, giống như một cọng chỉ màu trắng nằm ngang trên không. Một vòng tinh quang hiện lên trong mắt Hoắc Vũ Hạo, trong con ngươi kim quang đại phóng, tiếp theo một cái chớp mắt, đạo xương trắng đó cấp tốc hóa thành từng tia từng sợi đào. Ngược quấn lên, càng dung hợp thành từng vòng sáng, một lần nữa rót vào trong cơ thể hắn. Lập tức tinh khí thần của hắn hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Xung quanh thân thể tựa hồ có sức mạnh kỳ diệu cộng minh. Nương theo hô hấp của hắn, thiên địa nguyên khí cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Mặc dù hội tụ sau đó một cái chớp mắt liền từ trên người hắn tán đi, nhưng nếu như cẩn thận quan sát vẫn sẽ phát hiện trong thiên địa nguyên khí đã được hấp thu và xuất ra, phần tinh hoa nhất đã biến mất dường như hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Lại tiếp tục gần nửa canh giờ thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới kết thúc trạng thái minh ngộ tu luyện. Hồn lực lại tăng lên một chút, càng quan trọng chính là tinh thần lực. Cùng hồn lực của mình càng thêm phù hợp, ngay cả lực lượng khí huyết cũng là như thế. Loại cảm giác này thật đúng là mỹ diệu, xem ra tối hôm qua mạo hiểm đối với tiềm năng của mình vẫn có hiệu quả kích thích nhất định. Mang theo vẻ mỉm cười hài lòng, Hoắc Vũ Hạo đi hướng nhà ăn, chuẩn bị trước đi rửa mặt một chút, sau đó lại ăn điểm tâm. Uy, ngay lúc này, một tiếng kêu hắn dừng bước, Hoắc Vũ Hạo quay đầu, vừa hay nhìn thấy Đường Vũ Đồng bộ dáng tức giận, hai tay chống nạnh. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi trên người Đường Vũ Đồng bịt kín một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, mái tóc dài màu phấn lang của nàng càng nhiều thêm một vòng kim sắc phủ lên, quả thực là đẹp đến cực hạn. Có chuyện gì sao? Vô luận Đường Vũ Đồng đẹp đến thế nào, một khắc Hoắc Vũ Hạo phán đoán nàng không phải Vương Đông Nhi trong. Lòng Hoắc Vũ Hạo nàng liền trở nên khác biệt, Đường Vũ Đồng rất tức giận, người này đứng ở nơi đó một chút chính là một canh giờ, mình đứng ở bên cạnh vậy mà cũng nhìn một canh giờ. Kết quả, gia hỏa này kết thúc tu luyện liền xoay người rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút. Hiện nghe giọng nói của hắn, rõ ràng căn bản không có phát hiện ra mình. Uổng cho ngươi lấy tinh thần lực chứ danh, người sống sờ sờ đứng bên cạnh ngươi không thấy được sao? Đường Vũ Đồng nhìn hắn chằm chằm hỏi, Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thật xin lỗi a, vừa rồi quá nhập tâm. Còn có việc ta, nhìn lấy ánh mắt trong sáng lại có chút xa lạ của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng ngẩn người, đúng a, ta gọi hắn, dường như cũng không có sự tình gì. Thế nhưng, vì cái gì ta lại cảm thấy khuôn mặt của gia hỏa đáng ghét như thế chứ? Dường như còn không bằng bộ dáng sắc lang trước kia. Cách chương.